Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Vậy ngươi hội đáp ứng sao? Làm sao lại? Ta đương nhiên cao hứng. Cao hứng muốn khóc. Điện thoại một đầu khác, Han Yu cười khổ đối với Kagurazaka Ayame nói. Mặc dù bây giờ danh vọng giá trị liên tục không ngừng đến hướng Han Yu vọt tới, nhưng là tại tình huống nghịch chuyển trước đó, Han Yu không may mắn được nhập không đủ suất một cái giờ. Ta cái này còn có chuyện, ta trước hết treo, cùng Kagurazaka Ayame trao đổi một chút về sau. Han Yu liền mau đem điện thoại cúp, nghĩ nghĩ lại cùng chủ biên liên hệ một chút. Thông qua Uiharu Kazari biết đen chính mình phía sau màn hắc thủ về sau, liền hướng chủ biên biểu đạt chính mình đối với cái kia đen chính mình Izima Kiung bất mãn. Tin tưởng đối phương hẳn là hiểu chính mình ý tứ, làm ra tương ứng trừng trị. Sau đó liền bắt đầu cùng hệ thống trao đổi. Uy, hệ thống, một giờ mà thôi, có thể không trừng phạt sao? Thật có lỗi. Không được, quy định chính là quy định. Rất sớm trước kia liền đã nhắc nhở ngươi. Hệ thống không hiểu nhân tình đến đáp lại nói. Thế nhưng là cũng liền một giờ mà thôi a. Cùng lắm thì ta nhiều bổ điểm danh vọng cho ngươi có được hay không? Hiện tại Han Yu cũng có chút hối hận. Rõ ràng hơn 2 tháng trước hệ thống liền đã nhắc nhở chính mình liên quan tới danh vọng sự tình. Thế nhưng là chính mình là kéo dài trứng màn cuối, quả thực là đem sự tình kéo tới cuối cùng một đoạn thời gian mới đi làm, cũng không nghĩ một chút tiểu thuyết xuất bản là muốn thời gian, mà lại chính mình cũng quá sơ ý chủ quan, tiểu thuyết ký hợp đồng về sau liền nhất định đều không quan tâm tiểu thuyết sự tình. Vốn dĩ cho rằng kho sách bên kia đều sẽ giúp mình xử lý tốt. Hiện tại bởi vì có người đen chính mình dẫn đến chính mình thu hoạch danh vọng kế hoạch xuất hiện. Sai lầm, Han Yu đơn giản muốn chọc giận chết rồi. Mà bây giờ nói lại nhiều cũng vô dụng. Đã nói xong trừng phạt chính là có trừng phạt, mới sẽ không bởi vì chính mình hướng hệ thống cầu tình mà buông tha mình. Như vậy, trừng phạt là cái gì? Han Yu khóc không ra nước mắt đến hướng hệ thống hỏi. Đồng thời trong lòng hạ quyết tâm, về sau nhất định phải hảo hảo cố gắng, đem kiếm lấy danh vọng kiên trì tới cùng. Trừng phạt vì sân trường nữ trang du lịch một ngày, mời tại 1 tuần lễ trong vòng chấp hành. Uy, có thể hay không thay cái trừng phạt a? Lần trước nữ trang ta đều bị điện giật xe si hán tập kích, rất không có tôn nghiêm có được hay không? Không được, đổi thành đại tiểu tiện bài tiết không? Kiềm chế 1 ngày có được hay không? Ta tại nhà vệ sinh đợi 1 ngày liền tốt. Không được, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Gặp hệ thống như thế quật cường, Han Yu cũng là có chút đau đầu, vậy ta cự tuyệt chấp hành. Nếu như túc chủ cự tuyệt chấp hành, thì từ hệ thống thay thế túc chủ cưỡng chế chấp hành. Phát hiện một chút hậu quả túc chủ tự hành phụ trách. Ta chấp hành còn không được sao? Nghe được hệ thống muốn cưỡng chế chấp hành, Han Yu đều muốn khóc, trời mới biết hệ thống muốn đối tự mình làm cái gì. Sau đó Han Yu cũng có chút tê cả da đầu. Không biết nên làm sao bây giờ. Dù sao trước đó lần kia nữ trang tốt xấu có thể nói là mình bị người khác cưỡng ép biến thành nữ trang. Nhưng là này lại nói thế nào? Tự nguyện nữ trang. Han Yu ngẫm lại đều cảm thấy không có ý tứ. Huống chi chính mình còn cùng ông ngoại trước đó liên lạc qua. Biết mình bên người tựa hồ có chút che giấu bảo tiêu bảo vệ mình. Tại những người kia dưới mí mắt nữ trang, Han Yu thực sự lên không nổi dũng khí đó. Không phải về sau chính mình kế thừa gia tộc có gì mặt mũi đối diện với mấy cái này người bảo vệ mình đâu. Nhưng là không đi làm lại không được. Thế là Han Yu bắt đầu không ngừng suy tư dùng dạng gì lý do để che giấu chính mình nữ trang tương đối phù hợp. Oang Kun, chúc mừng ngươi. Tiểu thuyết hiện tại biến thành nhiệt độ bảng xếp hạng đệ nhất. Trong trường học, Kato Megumi đối với sau lưng Han Yu chúc mừng nói. Cảm ơn ngươi, Megumi, bên trong cũng có một phần của ngươi công lao. Han Yu miễn cưỡng vui cười lấy nói với Kato Megumi. Oang Kun, ngươi thế nào? Cảm giác giống như cũng không là dáng vẻ rất vui vẻ. nhìn xem Han Yu kỳ quái bộ dáng. Kato Megumi không khỏi hỏi. Ha ha, sao lại thế? Tiểu thuyết đều thành nhiệt độ đứng hàng thứ nhất. Lượng tiêu thụ cũng không ngừng lên cao. Ta làm sao lại không cao hứng? Han Yu cưỡng ép gạt ra một vòng tiếu dung nói với Kato Megumi. Oang Kun, đừng gạt ta. Rõ ràng là đang vì cái gì sự tình phiền não dáng vẻ. Kato Megumi rõ ràng không tin Han Yu. Rất ngay thẳng đều nói. Còn kém hỏi Han Yu tại phiền cái gì? Rõ ràng như vậy sao? Han Yu cũng thu hồi tận lực tiếu dung. Nói với Kato Megumi, siêu rõ ràng, bất quá Oang Kun đang phiền não cái gì đâu. Rõ ràng hiện tại tiểu thuyết thành tích tốt như vậy. Chẳng lẽ là Sagiri sự tình? Kato Megumi nghĩ nghĩ suy đoán nói. Sagiri à, nghe được Kato Megumi vừa nói như vậy. Han Yu không khỏi nhớ tới chính mình còn cùng Yamada El có cái tỉ thí ước định. Đây cũng là một cọc để cho mình nhức đầu sự tình. Thế là Han Yu cười khổ cái này nói với Kato Megumi, có một bộ phận nguyên nhân đi. Một bộ phận? Sao? Nghe được Han Yu lời nói về sau, Kato Megumi nghiêng đầu nghĩ đến Han Yu sẽ còn vì cái gì mà phiền não, chẳng lẽ là mới tiểu thuyết? Sự tình, ta nghe nói tiểu thuyết tác giả thường xuyên lại bởi vì viết tiểu thuyết không có linh cảm mà phiền. Não đâu? Oang Kun, hiện tại cũng là loại tình huống này sao? Mới tiểu thuyết, nghe được Kato Megumi, Han Yu lúc đầu nghĩ ứng phó đối phương vài câu, để nàng đừng có lại đoán mò. Nhưng là đột nhiên Han Yu trong đầu hiện lên một tia linh cảm, đúng a? Ta có thể lấy tiểu thuyết lấy tài liệu vì lấy cớ a? Liền nói nghĩ thể nghiệm một chút nữ tính thị giác a? Dạng này bị người phát hiện ta cũng tốt giải thích a? Dù sao tiểu thuyết tác giả vì lấy tài liệu làm điểm chuyện kỳ quái cũng rất bình thường a. Nghĩ đến nơi này, Han Yu có chút kích động đến bắt lại Kato Megumi hai tay. Cao hứng nói với nàng, a, quá cảm ơn ngươi, Megumi, mới tiểu thuyết mượn, a, mới tiểu thuyết linh cảm ta có. Quá cảm tạ ngươi, ta đơn giản yêu ngươi chết mất. Ha ha ha. Hưng phấn đến có chút khó mà chính mình Han Yu đều có loại muốn đem Kato Megumi ôm. Chuyển ba vòng xúc động. Oang Kun, yêu chết ta. Hẳn là Oang Kun cao hứng cảm xúc dưới đối với ta cảm tạ ý tứ a. Kato Megumi nhìn thoáng qua bị Han Yu bắt lấy hai tay về sau. Thẳng tắp đến nhìn chằm chằm Han Yu hỏi. A, ha, cái kia, thật có lỗi. Ta vừa rồi quá kích động. Cảm ơn ngươi, Megumi, vừa rồi ngươi để cho ta có linh cảm, cho nên có chút kìm lòng không được. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng Oang Kun muốn ta thổ lộ đâu, làm ta giật cả mình đâu. Kato Megumi đối với Han Yu mỉm cười nói, vậy ngươi hội tiếp nhận sao? Nhìn xem Kato Megumi mỉm cười mỹ lệ khuôn mặt, Han Yu ma xui quỷ khiến phải hỏi ra một câu. Không phải, cái kia. Cái kia, nhưng mà không đợi Kato Megumi hồi phục. Han Yu liền đỏ mặt, có chút thất kinh đến vẫy tay. Lắp ba lắp bắp hỏi hướng Kato Megumi giải thích. À, cái kia ta vừa rồi trong đầu nghĩ đến tiểu thuyết kịch bản. Sau đó liền xuống ý thức như vậy hỏi một chút. Người đừng coi là thật, coi như là chỉ đùa một chút mà thôi. Cái kia Oang Kun nghĩ đến kịch bản là cái dạng gì đâu? Dạng gì kịch bản sẽ để cho Oang Kun dưới ý thức nói ra câu nói như thế kia? Ta rất hiếu kỳ đâu. Nhưng mà Kato Megumi đang nghe qua Han Yu giải thích về sau, cũng không có cứ như thế mà buông tha Han Yu. Ngược lại truy vấn, cái kia chính là nam nữ nhân vật chính ở sân trường bên trong gặp gỡ bất ngờ. Kinh lịch đủ loại sự tình về sau, nam nhân vật chính vui đùa hướng nữ chủ nhân công thổ lộ dạng này. Han Yu đầu óc cấp tốc chuyển động về sau, viện đại một đoạn kịch bản nói với Kato Megumi. Thì ra là thế, như vậy ta rất chờ mong Oang Kun kế tiếp tiểu thuyết nha. Nghe xong về sau Kato Megumi không có lại nhiều làm dây dưa, cười nói với Han Yu, trước như vậy đi, phải vào lớp rồi. Kato Megumi nói xong cũng xoay người, chuẩn bị lên lớp sách giáo khoa. khi Kato Megumi xoay người về sau. Han Yu vừa rồi nhanh chóng khiêu động trái tim không có bình tĩnh trở lại. Ngược lại tại Han Yu nhìn chằm chằm Kato Megumi bóng lưng thời điểm nhảy lên đến càng thêm kịch liệt. Lúc này Kato Megumi phất tay loay hoay một chút chính mình tóc ngắn. Han Yu không tự chủ được đến đưa tay ra. Muốn đi thưởng thức Kato Megumi cái kia một lọn tóc. Mắt thấy Han Yu tay cách Kato Megumi tóc càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Lên lớp. Lão sư tiếng la. Để Han Yu một cái giật mình thanh tỉnh lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.